Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, siêu cấp đại phong bảo. Cuồng vọng ra hỏa, xem kiếm, nói xong, Triệu Từ hét lớn một tiếng, thổ linh khí trong nháy mắt bạo phát, trường kiếm trong tay lắc một cái, trực tiếp cúi hư không hướng về Bạch Phong vọt tới. Xem chiêu, Bạch Phong lúc này cũng hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm trong tay rơi trên mặt đất đều có thể đứng thẳng thối vớ. Bao trùm lên linh khí, giống như ám khí đồng dạng văng ra ngoài, dù là Bạch Phong lúc này mở ra bạo thần chi thể, nhưng không có phát động bạo hồn. Thuấn bộ, Bạch Phong nhìn đến Triệu Từ lập tức liền phải dùng trường kiếm đem thối vớ chém vỡ. Lập tức thi triển thuấn bộ, xuất hiện ở thối vớ trước, sớm đem thối vớ nắm bắt tới tay, sau đó trên không trung lần nữa thi triển thuấn bộ, xuất hiện ở trước đó vị trí, mà Bạch Phong cái này một loạt thao túng, trực tiếp bị hù Triệu Từ giữa không trung ngừng lại. Thật sự là hắn hoàn toàn nhìn không thấu Bạch Phong vừa mới đến cùng là như thế nào di động, mà loại kia hắn thấy không rõ bóng người quỷ dị di động. Nếu như bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, nhưng là nguy hiểm, đồng thời, xa xa Trương Đại Hải cùng còn lại ba tên đệ tử. Nhìn đến Bạch Phong cái kia xuất quỷ nhập thần bóng người di động, cũng là đều dọa một đầu. Lúc này, dù là Bạch Phong chỉ có thần du cảnh nhị trọng thực lực, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng đều biến ngưng trọng lên. Trương trưởng lão, chúng ta phải chăng tiến đến giúp Triệu Từ sư đệ một tay? Cái này tiểu tử cuồng vọng, có chút không đơn giản a. Lúc này, Tiền Kim vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Trương Đại Hải hỏi. Trương Đại Hải lắc đầu nói, tạm thời không vội, trước hết để cho Triệu Từ thử một chút tiểu tử này. Nhìn thấy không, vừa mới ta biểu diễn cho ngươi, cũng là người bình thường đánh ra ngươi cái này thối vớ ám khí thao tác. Bạch Phong lúc này nhìn, vẻ mặt không hiểu Vương Trạch, trước tiên mở miệng nói ra, Bạch Phong cái này tiên phát chế nhân, trực tiếp đem Vương Trạch chuẩn bị hỏi thăm nói tốt thối vớ giết địch mà nói cấp nén trở về. Dù là Bạch Phong dùng cái này dám chó không kêu giải thích đến qua loa, nhưng Vương Trạch lại cảm giác Bạch Phong quá không đáng tin cậy. Nhưng nghĩ tới trước đó trong đầu bỗng nhiên vang lên cái kia tự xưng bảo linh đại người, hay là chuẩn bị liếc Phong đến đón lấy nên như thế nào dùng thối vớ giết địch. Nói thật, hắn thật là không tin chính mình thối vớ có thể giết địch. Bạch Phong lúc này lần nữa ra trì linh khí vung ra thối vớ, trong lòng cầu nguyện đến, tranh thủ thời gian phát động bạo hồn a. Đinh, phát động bạo hồn, thối vớ vị đạo tăng cường gấp 1 vạn lần, mùi thối quá mạnh biến dị thối khí độc, tốc độ phi hành bảo tăng gấp 1 vạn lần. Không thể không nói Bạch Phong vận khí tốt đến bảo, 100 lần có thể phát động 11 lần bạo hồn, lần thứ 2 thì phát động 1 lần, mà lại, bảo tăng uy lực, còn không nhỏ. Xú tiểu tử, thủ đoạn vẫn rất quỷ dị sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có hay không còn có thể lấy loại kia phương thức quỷ dị biến mất? Còn có, ngươi tổng ném cái này tất thối, là tại nhục nhã ai đây? Lúc này, Triệu Từ nhìn đến Bạch Phong lần nữa ném ra Vương Trạch cởi thối vớ, trong ánh mắt toát ra một tia lửa giận, nhưng không có tùy tiện xuất thủ, mà chính là đối Bạch Phong lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Thế mà, ngay tại hắn giận dữ mắng mỏ về sau, chợt phát hiện cái kia thối vớ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, nhanh đến hắn ánh mắt đều không thể bắt, mà lúc này, miệng của hắn còn không có nhắm lại. Bành, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mọi người chỉ thấy Bạch Phong ném ra cái kia thối vớ bay thẳng tiến vào Triệu Từ trong miệng. Đồng thời, cái kia thối vớ phía trên, vậy mà phiêu tán mắt trần có thể thấy xanh biếc hơi khói. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ vị đạo bay thẳng Triệu Từ lỗ mũi. Xoát, Triệu Từ đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất đem trong miệng thối vớ móc ra. Không đợi ném đi, bỗng nhiên cảm giác ý thức bắt đầu bị nhất cỗ kinh khủng khí độc ăn mòn. Mang theo vô cùng hoảng sợ thần sắc hô lớn. Cái này thối vớ có độc. Hô còn về sau, hai mắt một phen, miệng sùi bọt mép bay thẳng đến mặt đất rơi xuống. Không đợi ngã tới mặt đất, sinh cơ đã triệt để tin tức. Nhanh, toàn bộ quá trình quá nhanh. Nhanh Trương Đại Hải bọn người chưa kịp phản ứng, thì đã phát hiện Triệu Từ thi thể té xuống đất mặt. Trong tay vẫn vẻn vẹn nắm cái kia phiêu tán xanh biếc khói độc thối vớ. Cái kia hay là của ta biết tất sao? Ta, chân của ta thối đã đạt tới mức kinh khủng như thế sao? Nhìn đến Bạch Phong thật dùng chính mình biết tất độc chết một tên, trong lòng chỉ có thể ngưỡng. Vọng cường già, Vương Trạch lúc này hoàn toàn mộng bức. Bạch Phong lúc này mặt sạm lại nghĩ đến. Ti em, tuy nhiên cái này phát động bạo hồn uy lực rất mạnh. Nhưng ta tương lai đường đường bạo thần. Vậy mà lấy thủ đoạn như thế đánh giết địch nhân. Thật là thiếu lễ độ. Quá bất nhã à. Chủ nhân, ngươi còn muốn chút mặt à. Cái này bất nhã. Cái này cùng ngươi trước kia làm qua những sự tình kia so sánh. Thật xem như phong nhã. Bạo Linh thanh âm lúc này trực tiếp vang lên. Bạch Phong không để ý đến Bạo Linh kéo cái rắm. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Cũng là Bạo Linh để Vương Trạch xuất ra thối vớ. Vương Trạch, hiện tại, ngươi nói ta mạnh không mạnh? Bạch Phong lúc này chảy lộ ra một bộ vẻ nhẹ nhàng hỏi. Thật giống như trước đó là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vương Trạch nghe xong, vội vàng nói, mạnh, quá mạnh, Vương Trạch không phải người ngu. Chính mình biết tất thối là thối, nhưng tuyệt đối thối không đến trình độ kinh khủng như vậy. Cho nên, chỉ bằng vào tình cảnh vừa nãy, hắn đã triệt để tin tưởng Bạch Phong thật vô cùng mạnh. Át xì hơi, đúng lúc này. Bạch Phong bỗng nhiên bộ mặt vặn vẹo, hai mắt trợn trắng đánh một cái to lớn hắt xì, đinh, phát động bạo hồn, hắt xì uy lực bạo tăng gấp 1 triệu lần, đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Đang lúc Bạch Phong cảm giác bỗng nhiên hắt hơi một cái, vô cùng sảng khoái, suy nghĩ là ai đang suy nghĩ hắn thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, choáng váng. Sửng sốt, mộng bước, Bạch Phong vừa mới nghe xong Vương Trạch, vừa tốt ngẩng đầu chuẩn bị đối Trương Đại Hải tiếp tục gọi rầm rĩ. Kết quả, thì đánh như thế nhất nhảy mũi. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi phía dưới, theo Bạch Phong hắt hơi một cái, hai cỗ vô cùng kinh khủng to lớn phong bạo trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, hai cỗ to lớn phong bạo trong nháy mắt hòa làm một thể. Uy lực trong nháy mắt lại tăng vọt một cái cấp độ. Sinh ra khủng bố hấp xả lực. Trực tiếp đem chung quanh phòng ốc, đá vụn, cây cối toàn bộ lấy một loại bá đạo phương thức hấp xả đi qua. Lúc này Bạch Phong chỗ hậu viện, giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Nhanh, chạy mau. Trương Đại Hải nhìn đến phía dưới trong nháy mắt xuất hiện phạm vi to lớn vô cùng siêu cấp phong. Bảo, cảm nhận được cái kia kinh khủng hấp xả chi lực. Trong nháy mắt bảo phát toàn bộ lực lượng để ngăn cản cỗ này hấp xả chi lực. Sau đó hô to một tiếng về sau. Hoàn toàn không lo được bên người 3 tên đệ tử. Nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Bởi vì, dù là hắn bảo phát toàn lực, đều miễn cưỡng ngăn cản được cái này siêu cấp phong bạo hấp xả chi lực. Còn lại 3 tên thiên hành tông đệ tử lúc này cũng hoàn toàn bạo phát toàn bộ lực lượng, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản cái này siêu cấp phong bạo hấp xả chi lực. Thân thể từng điểm hướng về siêu cấp phong bạo hấp xả mà đi. Trương trưởng lão, cứu ta! 3 tên đệ tử cảm nhận được phía dưới cái kia điên cuồng chuyển động siêu cấp điên cuồng. Biết mình một khi hãm sâu trong đó, tất nhiên sẽ trong nháy mắt khác xoắn thành thịt nát, toàn bộ mang theo vẻ kinh hoàng hướng về chậm chạp hướng nơi xa bay đi. Trương Đại Hải hô to lên: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?